Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 332, định cư cùng gặp lại. Màn đêm buông xuống, Lục Uyên ba người thư thư phục phục tiến vào căn này tòa nhà lớn. Không thể không nói, kim tiền lực lượng là to lớn, chỉ cần tiền cho nhiều lắm, cái này làm việc hiệu suất cũng là nhanh. Tòa nhà này không hổ là trước kia hầu tước chỗ ở. Bên trong bày biện vẫn là tương đối xa hoa. Tuy nhiên khẳng định không thể cùng võ hồn điện so sánh. Nhưng lại cũng là có thân phận quý tộc mới có thể ở nổi địa phương. Lục Uyên mấy người ở tự nhiên là lớn nhất căn phòng tốt. Là tại tòa nhà phía đông, mà tại tòa nhà phía tây, bên kia gian phòng đều là phòng trọ. Là dùng đến chào hỏi khách nhân, dùng tiền theo thị trường chọn lấy hai cái xem ra tay chân lanh lẹ. Tướng mạo coi như đoan chính nha đầu, xem như làm chút làm việc nhà loại hình sự tình. Dù sao loại chuyện này cũng không thể để Lục Uyên ba người động thủ đi. Còn nữa nói, thì Chu Trúc Thanh đại tiểu thư này, nàng ngoại trừ sẽ ăn cơm bên ngoài, cái gì cũng không biết, chủ nghệ cũng không cần nói. Nướng ra đến đồ vật chó đều không ăn, thì liền giặt quần áo đều là tại lịch luyện quá trình bên trong học được. Hơn nữa còn rửa không ra sao, đến mức Lục Uyên vì cái gì biết đến. Cái này theo Lục Uyên tinh giới bên trong thiếu một bộ màu trắng mây tia trường sam liền có thể biết. Đó là tại sử lai khác, có một lần Lục Uyên y phục có chút ô uế. Chu Trúc Thanh xung phong nhận việc nói giúp đỡ giặt quần áo. Kết quả rửa hết về sau so không có rửa trước đó còn muốn tặng. Bắt đầu từ lúc đó, Lục Uyên liền biết, Chu Trúc Thanh nàng thật không phải làm chuyện loại này tài liệu. Nàng thì trời sinh là thuộc về loại kia bị người phục vụ mệnh. Đồng thời Lục Uyên đối với Chu Trúc Thanh tổng mặc trang phục màu đen cũng có một chút suy đoán. Có lẽ là bởi vì màu đen nó không hiện tạng đi. Đương nhiên cái suy đoán này hắn là sẽ không nói ra. Không phải vậy, Chu Trúc Thanh phải liều với hắn không thể. Bất quá cũng không chỉ là Chu Trúc Thanh. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đều một cái dạng. Cái đỉnh cái đại tiểu thư. Mười ngón không dính nước mùa xuân. Ăn là rất lành nghề. Làm, ha ha. Mỗi một cái đều là miệng cường vương giả, vừa động thủ toàn bộ lộ tẩy, đến mức Cổ Nguyệt Na, y phục của nàng đều là huyễn hóa ra tới, cho nên, ha ha, thì không cần nói nữa, cho nên có mấy cái phục thị nha đầu là rất có cần phải. Đã ăn xong cơm tối, Lục Uyên trở về gian phòng của mình, đến mức Chu Trúc Thanh gian phòng ngay tại cách vách của hắn. Đây là Chu Trúc Thanh chính mình yêu cầu, mặc kệ Lục Uyên ở tại đâu, nàng đều muốn ở Lục Uyên sát vách, đến mức là ra tại ý tưởng gì, Lục Uyên không cần đoán cũng biết, nhà đầu này là muốn theo dõi hắn, sợ mình lại vứt xuống nàng, tên nha. Đây là phòng cửa bị đẩy ra thanh âm, Chu Trúc Thanh ôm lấy một cái gối đầu, theo ngoài cửa đi đến. Trúc Thanh, trông thấy Chu Trúc Thanh bóng người, Lục Uyên hơi sững sờ, nhà đầu này không phải nói tối nay muốn tự mình một người ngủ sao? Chạy thế nào hắn nơi này? Làm sao vậy? Trúc Thanh, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ? Lục Uyên hỏi, ta một người ngủ không được. Chu Trúc Thanh nói khẽ, vậy ngươi tối nay thì cùng ta ngủ chung đi. Lục Uyên hiểu rất rõ Chu Trúc Thanh loại tình huống này, đột nhiên đổi cái hoàn cảnh, bên người lại không có người bồi tiếp, hoàn toàn chính xác dễ dàng mất ngủ, đặc biệt là Chu Trúc Thanh dạng này nội tâm có chút mẫn cảm nữ hài, lại càng dễ chịu ảnh hưởng. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, cất bước đi lại, đi tới Lục Uyên bên người, cởi giày ra, bò lên giường. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh từ phía sau lưng ôm lấy Lục Uyên, khuôn mặt dán tại Lục Uyên trên lưng. Trúc Thanh, ngày mai dẫn ngươi đi gặp Tuyết Nhi đi. Lục Uyên nói ra, Nghe vậy, Chu Trúc Thanh mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, chợt lại có chút khẩn trương. Sợ Thiên Nhận Tuyết sẽ đối với nàng có ý kiến. Dù sao Thiên Nhận Tuyết mới là cái thứ nhất cùng Lục Huyên có quan hệ nữ nhân. Nàng và Hồ Liệt Na đều thuộc về sau. Cho nên nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh vẫn còn có chút khẩn trương. Không có chuyện gì, Tuyết Nhi mặc dù có chút ngạo kiều, nhưng là người kỳ thật rất không tệ, sẽ không làm khó ngươi. Ngược lại là lời của sư tỷ, có chút khó khăn, Lục Huyên nói ra. Vì cái gì a? Chu Trúc Thanh có chút hiếu kỳ. Là như vậy, Lục Huyên đem Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ trong đó đều cùng Chu Trúc Thanh nói một lần. Dù sao hiện tại Chu Trúc Thanh là người một nhà, cũng không có tất yếu đi gạt nàng. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Nghe Lục Huyên, về sau, Chu Trúc Thanh mang trên mặt một tia giật mình. Khó trách người không nguyện ý mang Hồ Liệt Na tới. Hai người này muốn là gặp mặt, sợ là tình huống không thế nào mỹ diệu. Ai nói không phải đâu. Lục Huyên lộ ra một nụ cười khổ, nói, chờ ta đem Tuyết Nhi tâm lý căn này đâm rút về sau, lại làm cho các nàng hai gặp mặt đi. Nếu không sợ là muốn bốc cháy. Tuyết Nhi tính cách quá cường thế, ngoại trừ ta, ai cũng ép không được nàng. Thậm chí có lúc ta đều ép không được, đều muốn theo nàng mới được. À, đây đều là ngươi tự tìm. Ai để ngươi lòng tham không đủ, chân đạp mấy đầu thuyền. Chu Trúc Thanh đậu đen rau muống nói. Đúng vậy a, là ta lòng tham không đủ. Ta nếu là không lòng tham, lại sao có thể gặp phải ngươi thì sao? Con mèo nhỏ, Lục Huyên xoay người lại, nhéo nhéo Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo. Nói ra, nghe vậy, Chu Trúc Thanh cười nhạt không nói. Đúng vậy a, nếu như hắn thật toàn tâm toàn ý, như vậy chính mình cũng liền cùng hắn không có khả năng. Chính mình cũng sẽ không giống hiện tại một dạng, nhẹ nhàng như vậy khoái lạc. Đây đều là nam nhân này mang cho mình. Nghĩ như vậy, Chu Trúc Thanh ngược lại là có chút nghĩ thông suốt rồi. Ngủ đi, Trúc Thanh, sắc trời không còn sớm. Ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Lục Huyên nhẹ nhàng ôm Chu Trúc Thanh vòng eo. Nói ra, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, tiến tới Lục Huyên trong ngực, ôm thật chặt hắn. Lục Huyên nhẹ nhàng vung tay áo, nhất thời ánh nến dập tắt, hai người thân thể chậm rãi ngã xuống. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm, lên cái sớm, ăn qua điểm tâm về sau, Lục Huyên liền dẫn Chu Trúc Thanh hướng về Thái tử phủ phương hướng đi đến. Long Tiêu Dao cùng tại phía sau bọn họ, có Hãn Hải Càn Khôn Cháo, hai người hành tung tự nhiên là không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. Thái tử phủ, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi chuyển động bút trong tay, nhìn lên trước mặt Cuồng Tê Đấu La, hỏi, nghe nói, cái kia xú gia hỏa tới Thiên Đấu Hoàng Thành rồi. Đúng vậy, Huyên công tử hôm qua vừa mới đến. Mùa Hy Nghĩ Hầu Tước đã từng ở lại một tòa nhà làm lâm thời nơi ở. Hiện tại nha, có lẽ đã đang đi tới ngài nơi này. Cuồng Tê Đấu La nói ra, cái người xấu xa này có lẽ là muốn tới sáng tạo thế lực đi. Ta cũng muốn nhìn hắn muốn làm sao gom góp sánh ngang giáo hoàng điện cùng cung phụng điện đổi. Hình, nhớ tới Lục Huyên đã từng nói lời nói. Thiên Nhận Tuyết khóe môi hơi hơi câu lên. Lục Huyên thế nhưng là nói muốn sáng tạo một cái cùng giáo hoàng điện cùng cung phụng điện sánh vai. Tồn tại, đối với này Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn rất là chờ mong. Hắn hiểu rõ Lục Huyên, cái người xấu xa này cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Hắn là một cái rất có ngạo khí người, mà lại ngạo tại nội tâm. Đã hắn nói như vậy, thì đại biểu cho hắn có cái này nắm chắc, cho nên đối với Lục Huyên sẽ như thế nào thao tác. Cùng lôi kéo thế lực khắp nơi, Thiên Nhận Tuyết trong lòng thì càng là tò mò. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ lấy, đột nhiên Xà Mâu Đấu La đi đến. Tiểu thư,